Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Đánh ta cứ như vậy ác sao? Ba canh, cầu kim đậu. 241. Đánh ta liền ác độc như vậy sao? Đêm khuya, Uzumaki Naruto miệng bên trong ngậm một cây cây lúa cán, hai tay ôm cái ót, ngẩng đầu nhìn đỏ lên một mảnh bầu trời. Loại này nhàm chán nhiệm vụ lúc nào mới có thể kết thúc a? Naruto phàn nàn. Sasuke rất là nhận đồng gật đầu. Ninja là lấy tiểu đội hình thức chiến đấu, nhưng nhẫn trường học học sinh chưa từng có tiếp thụ qua đoàn đội huấn luyện, cho nên tại bọn hắn vẫn là hạ nhẫn trong lúc đó. Phần lớn sẽ ở trong thôn hoàn thành một chút thanh lý đường sông loại hình thấp cấp nhiệm vụ. Thôn cao tầng sở dĩ an bài như vậy là bởi vì mới ra đời hạ nhẫn không có thực lực hoàn thành đẳng cấp cao nhiệm vụ. Tiếp theo là muốn thông qua không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm nhiệm vụ đến tăng cường bốn người đoàn đội ở giữa đoàn đội hợp tác năng lực. Ba trận chiến đột nhiên bộc phát để rất nhiều tân tấn hạ nhẫn, thậm chí là còn không có tốt nghiệp nhẫn trường học học sinh, sớm đi vào chiến trường, mà lăng đầu thanh Senju Nawaki căn bản vốn không hiểu đoàn đội hợp tác. Đem đội trưởng Orochimaru mệnh lệnh như gió thoảng bên tai, cuối cùng bị địch nhân Explosion tác bẫy dập nổ chết, mà dạng này án lệ trong chiến tranh chỗ nào cũng có. Thanh lý đường sông, thanh trừ cỏ dại, xua đuổi heo rừng, những nhiệm vụ này nhiều nhẹ nhõm a. Nên oán trách là ta mới đúng. Hatake Kakashi bưng lấy một quyển sách, tự mình đi lên phía trước, lưu lại ba cái đứng tại chỗ chờ lấy chế giễu học sinh. Làng lá người đồng đều tài phú tại ngũ đại ẩn thôn số 1 số 2. Nhưng trong thôn tổng có thật nhiều bình dân là mua không nổi đồ điện gia dụng. Bờ sông có mấy cấp bậc thang là để cho tiện. Dọc theo sông cư dân buổi sáng bắt đầu vo gạo rửa rau giặt quần áo. Kakashi đột nhiên một cước đạp không dẫm hướng về phía mặt sông. Uzumaki Naruto bọn hắn đã giơ lên nắm đấm chuẩn bị hò hét sao? Kakashi đột nhiên đứng ở trên mặt nước, mượn cơ hội đối muốn xem trò hay học sinh nói về khóa đến. Đạp nước có thể rèn luyện các ngươi chakra năng lực trưởng khống. Các ngươi tốt nhất muốn giống như lão sư đưa nó luyện thành bản năng tương đương. Hứ, Sakura đối với cái này 10 phần khinh thường. Đối tự thân chakra khống chế năng lực, nàng là trong tiểu đội mạnh nhất tồn tại. Kyuubi Jinchuriki liền là cái kia, mặc quýt trang phục màu vàng tiểu quỷ sao? Hoshigaki Kisame chỉ vào Uzumaki Naruto nói ra, Akatsuki tổ chức chuẩn bị khai triển kế hoạch, cho nên bọn hắn bắt đầu xác nhận vĩ thú vị trí. Cũng có thể nói là thân phận của Jinchuriki, các ngươi là Kakashi cảnh giác nhìn trước mắt. Hai phần mặc hết sức bình thường nam nhân, đồng thời thi triển cảm giác thuật. Loại này chakra, Kakashi đã là hâm mộ lại là lo lắng. Làng lá vậy mà trà trộn vào cường đại như thế ninja. Mang tại sau lưng tay hướng ba nhỏ chỉ ra hiệu. Uchiha Sasuke nhìn thấy về sau, quả quyết lôi kéo Naruto Sakura rời đi. Kakashi lão sư nói, gặp được cường địch, để chúng ta lập tức đến Hokage cao ốc bên kia, thay hắn viện binh. Uchiha Sasuke giải thích, để mộng bức Uzumaki Naruto minh bạch. Cái sau nhanh chóng xông về Hokage văn phòng, mà lúc này Kakashi trước người hai người cũng giải trừ biến thân thuật. Hai người đều mặc lấy vô cùng dễ thấy màu lót đen hồng vân bào. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kakashi tiền bối, Uchiha Itachi bình thản thanh âm, tựa như một cái chùy ở trái tim búa tạ. Kakashi từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một thanh phi tiêu. Nhìn chằm chằm Uchiha Itachi nói, ngươi về tới làm cái gì? Itachi tiên sinh, Hoshigaki Kisame cười hì hì nói, Xem ra hắn không thế nào hoan nghênh ngươi a. Nếu không ta giúp ngươi bãi bình hắn. Không cần, Uchiha Itachi lạnh lùng nói ra. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, không cần thiết phức tạp. Uchiha Itachi nói xong quay người rời đi. Hắn nhưng là làng lá S cấp phản bội ninja. Kakashi sao có thể bỏ mặc đối phương rời đi? Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng người chung quy là làng lá tội phạm truy nã. Hôm nay liền lưu lại cho ta a. Kakashi nắm phi tiêu hướng Uchiha Itachi nhanh chóng đột tiến. Hoshigaki Kisame rút ra Samehada hướng về sau lưng quét ngang. Kisame, Uchiha Itachi đột nhiên gọi lại muốn phản kích Hoshigaki Kisame. Nói ra, ngươi lui ra, ta đến bồi tiền bối chơi đùa. Tốt, Hoshigaki Kisame đối nhìn xem nhếch miệng cười. Lưu luyến không rời đem Samehada đại đao một lần nữa treo ở mình trên lưng. Nhìn ra được ngươi cùng gia hỏa kia có ân oán cá nhân a. Hoshigaki Kisame trêu tức đối Uchiha Itachi nói. Itachi biểu lộ là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, không có bất kỳ biến hóa nào, để một bên Hoshigaki Kisame có hơi thất vọng. Lôi độn thiên điểu Chidori. Kakari biết Uchiha Itachi thực lực, cho nên vừa ra tay liền lấy ra mình sở trường nhẫn thuật. Màu lam nhạt lôi hồ tại Kakashi trên bàn tay từ từ rung động. Không khí nhiệt độ tựa hồ bởi vì thiên điểu Chidori xuất hiện mà tăng lên. Uchiha Itachi không có kết ấn, thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác gì, như là pho tượng đứng tại Kakashi trước mắt. Che kín lôi điện bàn tay đâm tới Uchiha Itachi thân thể. Kakari cả người nhưng từ bên trong xuyên qua. Te, huyễn thuật, ý thức được điểm ấy về sau. Hắn lập tức đem gắn vào mắt trái bên trên hộ ngạch lấy xuống. Lộ ra một viên ba câu ngọc Sharingan. Tìm tới ngươi, Kakashi thiện nghĩ trong lòng. Dừng lại vọt tới trước bước chân. Thi triển thuấn thân thuật. Tay phải hóa hướng Itachi cổ, ngoại nhân cuối cùng nắm giữ không được Sharingan lực lượng. Uchiha Itachi lắc đầu, đối Kakashi bình luận, bàn tay xẹt qua Uchiha Itachi thân thể. Kakashi ánh mắt đột nhiên bị vô số quạ đen che đậy, một bàn tay trắng xám đột nhiên đè vào Kakashi bả vai. Quay đầu trong nháy mắt lại nhìn vào một đôi Mangekyo Sharingan. Kakashi chỉ là thất thần một giây đồng hồ, mà ở Uchiha Itachi Tsukuyomi bên trong, lại vượt qua cực kỳ tàn ác 72 giờ. Nguyên bản còn sinh long hoạt hổ Kakashi, bây giờ lại là một bộ liên tục thức đêm nửa tháng. Sắp chết vội bộ dáng, Uchiha Itachi một tái trưởng đao cát, tiền triệu triệu, tại Kakashi phần eo. Sau đó một cước đạp bay Kakashi. Kakashi đi ngang qua cơ hữu tốt Maito Gai, đem Kakashi đỡ dậy về sau, lại cũng không nhìn thấy ẩu đả Kakashi người. Đều là tốt chuyện mấy năm về trước, về phần đánh ta ác độc như vậy sao? Kakashi xoa eo đậu đen rau muống nói, tại cùng Uchiha Itachi ra thôn về sau, Hoshigaki Kisame phàn nàn nói. Lần này đều không có thể thật tốt chiến đấu một lần chuyển. Thật là khiến người ta khó chịu a. Không bằng chúng ta lại đến đánh một trận a. Ngươi cảm thấy thế nào? Itachi tiên sinh, không tốt. Uchiha Itachi một mặt nghiêm túc nói. Ta cự tuyệt đề nghị này. Nhiệm vụ hoàn thành liền nhanh đi về. Nhiệm vụ xong thành, ở khắp mọi nơi Waizesu phân thân. Đột nhiên từ trên cành cây nhô đầu ra hỏi, Uchiha Itachi nhẹ gật đầu nói ra, đã điều tra rõ Kyuubi thân phận của Jinchuriki, lập tức liền đem ảnh chụp truyền trở về. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.